Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, 14 giây. Trở lại Lý Lộ Giao ở nhà trọ Chi về sau, Lâm Vũ cũng không theo nàng lên lầu, vì để ngừa vạn nhất, chỉ là ngồi ở trong xe chờ. Vạn nhất trong kính yêu nhìn thấu Bùi Giai Ninh không thể ly khai chiếc xe này nói, vậy thì phiền toái. Như hắn lên lầu, coi như trong kính yêu động thủ, Bùi Giai Ninh cũng không biện pháp lái xe xông lên lầu. Vậy hắn những thứ này kế hoạch cũng đều làm không công. Chờ giây lát, Lý Lộ Giao mới mở ra nàng chiếc kia BMW 4 xuất hiện. Đi thôi, đi trước, nỗ lực lên. Lý Lộ Giao theo trong cửa sổ xe đối với Lâm Vũ vẫy tay. Liền trước chuyển động bánh lái, hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới. Hai chiếc xe nhất trước nhất sau mà lái về phía ngoại ô. Một tiếng đồng hồ sau, thiên sắc hơi trầm xuống. Tại sắp tiến nhập không quản chế ghi chép đoạn đường phía trước, Lâm Vũ liền dừng xe, đem màu đỏ Mazda AT dừng ở ven đường. Trước khi xuống xe, Lâm Vũ đem điện thoại di động của mình mở ra vị trí cùng hưởng, lại gọi thông Lý Lộ Giao điện thoại di động Chi về sau, đưa điện thoại di động cố định ở bộ lái cái giá lên. Nhưng sau quay đầu đối với Bùi Giai Ninh ôn nhu nói: "Tốt Giai Ninh, chờ chúng ta lái xe 10 giây Chi về sau, ngươi mà bắt đầu tốc độ cao nhất chạy, không nên mất rồi, biết không?" Bùi Giai Ninh nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, "Ta có thể cảm giác đến ngươi phương hướng, vậy là tốt rồi." Lâm Vũ cười gật đầu, đang chuẩn bị xuống xe lúc cũng là cảm giác cổ tay lại bị Bùi Giai Ninh kéo lại. "Làm sao vậy?" Lâm Vũ nhìn nàng. Bùi Giai Ninh cắn môi, từng chữ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận điểm. Lâm Vũ không thể nín được cười cười, cúi đầu hôn lên trán của nàng nhất khẩu, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không chết." Nói xong, hắn liền đóng cửa xe, bước nhanh lên Lý Lộ Giao dừng ở phía trước BMW 4. Thình thịch, Lâm Vũ đóng cửa xe Chi về sau, hít sâu một hơi, liền nói ra, "Bắt đầu đi." Lý Lộ Giao gật đầu, cũng không nói gì nhiều, liền cho xe chạy, hơi nhún chân nhất đạp chân ga, liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Lâm Vũ cầm lấy Lý Lộ Giao điện thoại di động, mở ra vị trí cùng hưởng định vị chắc cách. Cái này định vị chắc lượng khoảng cách cũng không tinh chuẩn, sai số không nhỏ, chẳng qua tương đối với hơn 100 mét khoảng cách đến xem, đã đầy đủ dùng. Theo tốc độ xe báo thăng, hai bộ điện thoại di động khoảng cách bắt đầu càng kéo càng lớn. Có thể là lên dốc duyên cớ vì thế, 10 giây Chi về sau, chiếc này BMW 4 thời cơ chỉ là ào tới 180 km, đồng thời cũng đã đem Bùi Giai Ninh chỗ ở hồng sắc Mazda hất ra 200-300 mét khoảng cách, mà Bùi Giai Ninh xe cũng rốt cục bắt đầu động, chẳng qua khoảng cách vẫn còn đang biến lớn. Lâm Vũ liếc mắt một cái dáng vẻ đã 200, liền nhẹ giọng nói, "Lái vào 215 đi." Nhanh như vậy tốc độ xe, nàng ngồi đều có điểm hoảng sợ, làm cho hắn mở ra, không làm được tay run một cái liền đụng phải. May mắn có Lý Lộ Giao cái này hội chạy như gió lốc nữ tài xế ở. Lý Lộ Giao khẽ gật đầu, đem thời cơ tiêu thăng đến 215 Chi về sau, cũng bắt đầu bảo trì tốc độ, không có tiếp tục tăng tốc độ. Đây là một cái rất đơn giản số học đuổi kịp vấn đề. Chỉ có tốc độ của hai chiếc xe giống nhau thời điểm, hai chiếc xe giữa khoảng cách mới hội bảo trì không thay đổi. Quá hơn 10 giây Chi về sau, Bùi Giai Ninh lái Mazda cùng Lý Lộ Giao lái BMW 4 giữa khoảng cách rốt cục bảo trì không thay đổi. Theo định vị đo lường khoảng cách đến xem, đại khái khoảng cách 500 mét tả hữu. Có lẽ có một điểm sai số, nhưng sai số không lớn. Lâm Vũ nhìn thoáng qua sớm đã nhắm ngay hắn kính chiếu hậu. Trong kính yêu vẫn không có xuất hiện, xem ra nó còn có thể cảm ứng được Bùi Giai Ninh. Quả nhiên, Lâm Vũ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Trong kính yêu ở cổ mộ trạng thái mới bắt đầu nhất, đều có thể cảm ứng 400 đến 600 thước phạm vi. Càng chưa nói hiện tại, tiếp tục tăng tốc, Lâm Vũ khuôn mặt sắc trầm tĩnh, Lý Lộ Giao chân hạ tàn nhẫn đạp chân ga, bắt đầu tăng tốc độ xe. Đồng hồ đo ở trên thời cơ bắt đầu vượt lên trước 215. Thẳng đến 235 thời điểm, mới đình chỉ tăng tốc. Hai chiếc xe khoảng cách lại bắt đầu dần dần kéo ra. 235 cùng 215 thời cơ, chênh lệch 20 km mỗi tiểu lúc, cũng chính là 5-6 thước mỗi giây. Mỗi giây chung kéo ra 5-6 thước khoảng cách, còn là không ít. Dần dần, hai chiếc xe khoảng cách bắt đầu dần dần khuếch trương lớn. 500m, 600m, 700m, 800m, 900m, 1000m, mắt thấy hai chiếc xe khoảng cách càng ngày càng lớn, mà trong kính yêu cũng là vẫn không có xuất hiện. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, cái này trong kính yêu, phạm vi cảm ứng cơ nhiên như thế đại. Ở cổ mộ thời kỳ phạm vi cảm ứng mới 400 đến 600m, hiện tại cũng vượt lên trước 1000m, cái này trưởng thành biên độ không khỏi cũng quá lớn chứ. Như vậy, nó nếu so với ban đầu trạng thái mạnh hơn nhiều thiếu. Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly cộng lại, có thể kéo dài nó bao lâu đây? Bất quá, Lâm Vũ cũng không lo lắng Bùi Giai Ninh có được hay không đối phó nó. Hiện tại xem ra, hẳn là vẫn có niềm tin. Giả như trong kính yêu không sợ Bùi Giai Ninh, coi như cảm ứng được Bùi Giai Ninh tồn tại, cũng sẽ trực tiếp đưa hắn linh hồn kéo vào trong kính, mà không phải một mạch co đầu rút cổ. Thế nhưng, như Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly kéo không được trong kính yêu đầy đủ thời gian, vậy còn là kết cục giống nhau. 1,100m, 1150m, 1,200m, Lâm Vũ trái tim bang bang cuồng loạn lên, bỗng nhiên có chút rút lui có trật tự xung động. Cái này trong kính yêu trưởng thành biên độ, hầu như đã sắp muốn tiếp cận hắn tâm lý cực hạn. Hắn không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh trước giờ mở ra laptop, còn có đặt ở trên đùi búp bê vải, trong lòng có chút gánh yêu. Dương Uyển Hủy, còn có Lưu Ly, thật có thể kéo dài ở trong kính yêu sao? Bỗng nhiên, Lâm Vũ dư quang đảo qua, thình lình phát hiện, sau nhìn kỹ mình trong kính, bỗng nhiên đối với hắn lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Nhưng về sau, một cái không pháp dùng ngôn ngữ hình dung, như rất nhiều người tiếng nói trọng điệp ở chung với nhau nhiều trọng thanh âm, cũng trong lòng của hắn vang lên, lại một cái có thể tỉnh hồn lại. Ha ha, trở thành ta một bộ phận đi. Mà lúc này khoảng cách là 1,300m. Lâm Vũ tức thì biến sắc, lập tức hô, đến rồi. Sau một khắc, kính chiếu hậu trong Lâm Vũ mỉm cười đưa ra một tay, theo trong kính chộp tới hắn. Mà về sau, cái tay kia xuyên qua như mặt nước một dạng mặt kiếng, theo kính chiếu hậu bên trong hướng hắn vồ tới. Chỉ là trong sát na, cái tay kia phảng phất bỏ quên không gian một dạng, năm cái tràn đầy dung mình chỉ đã bấu vào Lâm Vũ đỉnh đầu, phảng phất cầm giữ linh hồn một dạng. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một hồi sâu tận xương tủy âm hàn nhanh chóng tràn ngập ra, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác hầu như toàn thân đều mất đi chi giác, ngoại trừ miễn cưỡng có thể động chút trong mắt bên ngoài, cũng là liền một câu nói đều không nói ra được. Loại này cảm giác đã từng quen biết. Đây không phải là hắn lần đầu tiên trong thang máy gặp phải Tiêu Tần, bị nàng cầm cố lúc trạng thái sao? Lẽ nào Tiêu Tần nàng cũng vậy? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Cùng này đồng thời, Lâm Vũ đặt ở trên đùi búp bê vải, bỗng nhiên tràn ra một hồi nồng nặc sang vị, một đoàn hừng hực ác diễm chợt bắt đầu cháy rừng rực. Có thể cái này hỏa diễm không phải nhằm vào Lâm Vũ, cho nên tức thì liền hắn thân chỗ hỏa diễm bên trong cũng không có cảm giác được chút nào nhiệt lượng. Ngoặc kép chấm chấm, kính, chung, yêu, mà hừng hực ác diễm chung, một tấm như hàn băng, trong con người lại thiêu đốt hừng hực lửa giận mỹ lệ mặt mũi. Từ trong đó di chuyển hiện mà ra, liệt hỏa liếm láp lấy nàng da thịt cùng sợi tóc, nàng theo trong hỏa diễm lộ ra nửa người trên, một đôi tay bị ác diễm vây quanh hai tay, chợt bắt được trong kính Lâm Vũ cánh tay, ý đồ đưa nó theo trong kính đẩy ra ngoài. Mà đang chuyên tâm lái xe Lý Lộ Giao cũng chợt nhất phanh xe, bắt đầu cuồng chuyển bánh lái, nhất quay đầu, cuồng đạp chân ga, dọc theo đường cũ tốc độ cao nhất phản hồi, 1,300m khoảng cách. Dù cho hai chiếc xe đối lập nhau mà đi, toán lên chiếc xe này gia tốc thời gian, cho dù là xuống dốc, cũng cần 14 giây tả hữu. 14 giây, chỉ cần kiên trì 14 giây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?